One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 403, đến từ Thiên Long nhân gia tộc bí sử. Doflamingo đến đáp ứng điều kiện gì? Vấn đề này chỉ sợ chỉ có chiến quốc cùng gáp hai cái thực hành người biết. Liền liền toàn quân tổng tham mưu hạc. Đối với việc này cũng là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Bất quá đối với Dressrosa cư dân cùng ban đầu quốc vương lợi kho vương nhất mạch mà nói, gáp đến cùng rời đi cũng không có gì khác biệt. Thời gian còn là trước kia qua. Bách tính an cư lạc nghiệp, huyên náo phồn hoa, đường báo thù xa xa khó vời, nhìn không thấy hy vọng. Trong vương cung vẫn như cũ có thể nghe thấy hỏa liệt điều. Hiệt bối Nam Iota, hắn cũng vẫn là hắc ám thế giới, Joker. Một tháng sau, hải quân bản bộ, Marineford, ngáp, Aokiji lại dương dương đi ra khỏi cửa phòng, hướng về lawyer ngủ say khu vực đi đến. Hôm nay là hắn cùng Kizaru thay ca thời gian. Ba vị đại tướng mỗi người đóng giữ một tháng. Đây là chiến quốc định ra quy định. Phái ra đại tướng đóng giữ ý nghĩa. Thực cũng không phải là lo lắng lawyer gặp được nguy hiểm gì. Dù sao này phần đánh giết Redfield khủng bố chiến tích bày ở này, ai cũng không dám tùy tiện qua mạo phạm cái kia quái vật đáng sợ. Bọn họ đóng giữ chủ yếu mục đích, trên thực tế chỉ là vì ngăn ngừa có người len lén lẻn vào, bị lawyer không cẩn thận đánh chết. Dù sao trong khoảng thời gian này, đại hải có thể không có chút nào thái bình. Đi ra tiểu viện, Aokiji khấu khấu mặt, thụy nhãn mông lung dạo bước tại sạch sẽ thạch bản lộ bên trên. Ven đường binh lính tuần tra nhao nhao đối cúi chào, biểu thị chính mình kính ý. Vừa mới đi qua chỗ ngoặt, Aokiji bỗng nhiên dừng lại, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. A, gáp tiên sinh, ngài lúc nào trở về? Cái kia cầm một túi tiên bối ăn không ngừng, một đầu hoa dâm tóc ngắn cường tráng lão nhân, có thể không phải liền là thiết quyền gáp? Nghe thấy phía sau truyền đến động tĩnh, gáp soạt soạt soạt soạt nhai lấy tiên bối, quay đầu cùng Aokiji chào hỏi. Nha, Aokiji à, đã lâu không gặp, ta cũng là vừa trở về. Nghe nói các ngươi lần này chiến công hiển hách, thế nhưng là cho hải quân hảo hảo tăng một lần mặt. Nha, đại bộ phận đều là lawyer công lao, ta bất quá là đánh trợ thủ à, Aokiji lại dương dương hồi đáp. Sau đó nhìn xem phía trước ấn có hai cái to lớn chữ Hán, chính nghĩa, cứ điểm. Kỳ quái hỏi, nguyên soái lại phải khai hội sao? Vì cái gì không có cho ta biết? Con đường này chỉ thông hướng bản bộ cứ điểm. Gáp vừa rồi phương hướng đi tới cũng là ở đó. À đúng, con đường này còn có thể đường vòng qua hướng đã từng đem lawyer giam giữ nửa năm bản bộ ngục giam. Chỉ bất quá ngẫm lại gáp tính cách, Aokiji cũng không cho rằng hắn hội đến đó làm cái gì. Đối với Aokiji vấn đề, gáp cười ha ha một tiếng. Không có việc gì. Các ngươi trước đó không phải bắt trở lại nhiều như vậy đại hải tặc sao? Chứ cần muốn trước mặt mọi người hành hình lập uy, còn lại vẫn là cần áp hướng Impel Down. Trước đó chuyện này một mực kéo lấy. Hiện tại ta trở về, thế là chiến quốc để cho ta qua đi một chuyến. Hả? Thì ra là thế, Aokiji không nghi ngờ gì. Dù sao những cái kia bắt trở về phạm nhân đều là chút vô cùng hung ác đám côn đồ. Để đồng dạng bản bộ trung tướng qua áp giải, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn có thể chấn không được tràng tử. Gáp mặc dù là trung tướng, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai hội đần độn chỉ đem xem như một cá trung tướng. Có hắn xuất mã, xác thực có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Vậy ta trước đi qua, có rảnh trò chuyện tiếp. Nói xong, gáp phất phất tay, quay đầu tiếp tục đi tới. Nhìn lấy hắn đi xa, Aokiji duỗi người một cái. Thật là phiền phức, may mắn ta là đại tướng. Quả nhiên phải cùng lawyer thiết một dạng, tập thể hành hình tính toán. Áp giải phạm nhân sự tình đều là từ trung tướng đi làm. Nhìn xem nguyên tắc bên trong liền biết. Cho dù ấy là One Piece chi tử, đem hắn từ Impel Down áp tải hải quân bản bộ cũng là những trung tướng đó nhóm. Cho nên lawyer mới có thể cố gắng như vậy qua thu hoạch được trung tướng chức vị. để Thiên Long Nhân không có chỗ xuống tay. Bởi vì bọn hắn thật sự là hải quân trụ cột vững vàng. Bất kỳ người nào cũng không thể tùy tiện đụng vào. Thuyết một trận nguy hiểm ngôn luận về sau. Aokiji quay người rời đi. Hướng về lawyer chỗ phương hướng đi đến. Hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng. Gáp không có nói với Aokiji ra tình hình thực tế. Hắn lần này trở về. Trừ áp giải những hải tặc đó. Hơi trọng yếu hơn vẫn là hướng chiến quốc báo cáo tình huống. Giờ phút này trong văn phòng chỉ có 3 người. Chiến quốc, Gáp cùng Zephyr. 3 người ngồi rất gần. Bí mật trò chuyện với nhau sự tình gì. Tại bọn họ phía trước trên mặt bàn. Từng tấm hình còn tại đó. Xuyên thấu qua ảnh chụp mặt sau đánh dấu có thể biết. Đây là lawyer từng tại Tinh Anh khảo hạch lúc lưu lại hình ảnh. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi có lầm lẫn không? Lawyer làm sao có thể? Zephyr cất tay. Dùng tay chân giả nhặt lên trên bàn ảnh chụp. Nhíu chặt lông mày. Có lẽ đây là Doflamingo quỷ kế. Hắn giao cho ngươi thực là lập tư liệu. Không, hẳn là sẽ không. Gáp lắc đầu. Phủ định Zephyr cái nhìn. Phần tài liệu này là ta nhìn tận mắt hắn từ trong mật thất lấy ra. Mà lại trước đó, ta một chút cũng không thể để lộ ra phong thanh. Coi như hắn muốn giả tạo, cũng phải có này cái thời gian mới được. Mà lại, hắn phóng đại nửa người huyết mới khiến cho kiểm trắc cơ quan khởi động. Bảo quản đến nghiêm mật như vậy. Nếu như là giả cũng quá khôi hài không phải. Nghe thấy Gáp lời nói, Zephyr không khỏi lâm vào trầm mặc. Xác thực, việc này vẻn vẹn tại lawyer Long Hóa, thể hiện ra không có thể ngang hàng lực lượng cường đại về sau. Chiến quốc nhớ tới bọn họ trước kia trông thấy đồ, vật. Lâm thời khởi ý mệnh lệnh Gáp đi làm. Nếu như chính là như vậy hỏa liệt điều còn có thể sớm làm chuẩn bị. Vậy hắn sao lại lăn lộn đến loại tình trạng này? Có phần này nhìn thấu tương lai năng lực. Đừng nói Thất Vũ Hải. Tứ Hoàng đều có vị trí hắn. Đâu còn sẽ bị hải quân uy hiếp đến uy hiếp qua. Chiến quốc xoa thái dương huyệt. Đêm này phần Thiên Long Nhân gia tộc bí tàng tư liệu cầm lên. Từng chữ cẩn thận một lần nữa lật xem. Nhưng vô luận hắn như thế nào qua kiểm tra. Này hoàn toàn ca tụng tán dương bên trong. Đều để lộ ra một cái hoàn toàn giống nhau đáp án. Nhưng là vấn đề đến. Nếu như lawyer thật sự là vật kia. Vì cái gì hắn về sau chưa từng có lần nữa thể hiện ra đồng dạng lực lượng đâu. Đây chính là thời không đóng băng a. Lấy hắn tính cách, có loại này lực lượng cường đại không đi dùng. Vậy ngươi còn không bằng trông cậy vào hắn không sẽ chọc cho sự tình đâu. Mà lại, từ trên hình ảnh đến xem, vật kia rõ ràng cùng lawyer không có chút nào tương tự. Một cái là tản ra u quang bộ xương khô, mang theo tàn phá cánh cùng màu u lam quỷ hỏa, cùng lawyer hiện tại thể trạng sung mãn. Hàm dưới giữ tợn bộ dáng hoàn toàn cũng không phải là một cái loại hình. Năng lực giống nhau, nhưng ngoại hình kinh ngạc cự đại. Chiến quốc cũng không thể không hoài nghi. Doflamingo là thật tại lừa bọn họ. Còn có cái kia John, cũng không phải một người đơn giản vật. Muốn đến nơi này, chiến quốc yêu thương thở dài. Lawyer A, đến là ngươi ưa thích gây phiền toái. Vạn vẫn là phiền phức luôn yêu thích hướng bên cạnh ngươi đụng đâu. Vấn đề này, có lẽ chỉ có trời mới biết. Đón đến, chiến quốc ngẩng đầu nhìn về phía nhíu mày suy tư hai người. Bỗng nhiên cười mắng, đều lập tức nghiêm mặt làm gì. Lấy lão phu IQ đều nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Các ngươi còn cho là mình có thể làm rõ ràng. Cái kia còn đến, việc này dừng ở đây. Hết thầy cũng chờ lawyer tỉnh lại lại nói. Gáp, ngoặc kép chấm chấm, dừng a. Zephyr, được ngược lại là được. Chẳng qua lần trước lawyer ngủ say liền náo ra lớn như vậy động tĩnh. Lần này, chà chà, nghe thấy Zephyr lời nói. Chiến quốc nhớ tới lần trước hắn cùng Vegapunk trao đổi lúc lawyer náo ra động tĩnh. Khóe miệng không tự chủ được co rúm hai lần. Im miệng Zephyr, đi qua nhiều ngày tu dưỡng. Đồng thời nghĩ thoáng Zephyr sắc mặt vốn là so ngày xưa hồng nhuận phơn phớt một điểm. Giờ phút này trông thấy chiến quốc tức hổn hển bộ dáng. Hắn khí sắc trở nên càng tốt hơn. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.